Chiến thần ở rề, chương 1894, chương 1904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ta điên rồi sao? Thật sự coi mình là vô địch thiên hạ à? Dù lão ta là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cũng đâu thể nào đối phó được cả 10 cao thủ thần cảnh cùng lúc. Đám cao thủ vương cảnh đều sợ chết khiếp, người của hoàng tộc cũng có cảm giác như vậy. Còn Dương Thanh lại cau mày. Đương nhiên anh cảm nhận được thực lực của cao thủ áo đen này cực kỳ khủng bố, dù cùng là cao thủ thần cảnh đỉnh phong nhưng sức chiến đấu lại vượt xa các cao thủ thần cảnh đỉnh phong bình thường. Sợ là 10 cao thủ thần cảnh đồng loạt ra tay cũng chưa chắc đánh lại một mình lão ta. Anh không quan tâm sự sống chết của cao thủ hoàng tộc, chỉ lo lắng cho Vương Chiến. Cao thủ áo đen đã dám khiêu chiến cả 10 cao thủ thần cảnh, đương nhiên là có lòng tin sẽ giành chiến thắng. Chết tiệt, Hoa Anh Kiệt cũng bò lồm cồm dậy, bộ dạng thê thảm không còn giống hội trưởng của Hiệp hội Võ thuật. Sắc mặt lão ta tràn đầy dữ tợn, bị đánh bại trước mặt mọi người chính là nỗi nhục lớn nhất của lão ta. Nói đúng hơn, lão ta đã thua trận, sàn đấu ban đầu của lão ta đã bị phá hủy, nhưng vừa rồi lão ta lại bị cao thủ áo đen đánh bay ra một sàn đấu khác. Như vậy khác gì đã thua, nhưng lão ta không hề có ý định rời khỏi, đang đăng sát khí nhìn chăm chăm cao thủ áo đen. Cao thủ áo đen không thèm nhìn lão ta, dường như lão ta có tham chiến hay không cũng không quan trọng. Vậy thì bọn tôi chỉ có thể liên thủ. Đúng lúc này, cao thủ của hoàng tộc họ Long bồng lên tiếng. Tuy những người khác không nói gì nhưng đều đang đợi người nói ra câu này. Thực lực của cao thủ áo đen quá khủng bố, trừ phi bọn họ liên thủ với nhau, nếu không sẽ không có một chút phần thắng nào. Giết, 10 cao thủ cùng xông lên. Cao thủ áo đen nhếch môi cười lạnh, xòe 10 ngón tay hét lớn. Biến, mọi người giật mình phát hiện, 10 cao thủ vốn đang lao về phía cao thủ áo đen lại đồng loạt ngã lăn ra đất, vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Cả võ quán chìm vào yên lặng tròn 10 giây mới có người thốt lên. Sắc mặt của đám người đến từ hoàng tộc đều cực kỳ khó coi. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng 10 cao thủ thần cảnh thực sự đã bị một mình cao thủ áo đen đánh bại. Thậm chí lão ta còn chưa tiếp xúc đã khiến cả 10 cao thủ thần cảnh ngã xuống, đau đớn tới mức mặt mày biến dạng. Nhưng lúc này, hai mắt Dương Thanh lại lóe lên sát khí, sắc mặt tối sầm. Cách Trương,